Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 774, chương 781. Kế hoạch bắt đầu, đây chính là ngươi chọn lựa tới tham gia kiếm tốt kế hoạch nhân tuyển. Mặt ngay cả tức giận, nhìn trước mắt một hàng cao thấp không đều, dạng không đứng đắn, thậm chí có nhiều tàn tật kiếm tốt kế hoạch nhân tuyển. Ánh mắt cô ả Bạch Liệt bất thiện nhìn về phía Tào Thiên Ý. Một cổ to lớn lực áp bách giống như là vạn tấn trọng chùy như thế nện xuống tới. Thế nào, người cảm thấy những người này không xứng? Đồng tử Tử Ý hiên ngang. Tào Thiên Ý nhẹ rên một tiếng, đánh sơ xác Bạch Liệt áp lực. Ngươi cho rằng là chỉ có tu sĩ mới là tâm tính kiên nghị người. Ngươi cho rằng là chỉ có tu sĩ mới có thể thần ý ngoan cố. Ta cho ngươi biết, những người này đều là ta Đại Ngụy Bách Chiến Bất Tử, thân tàn chí kiên tiền phong doanh tướng sĩ. Lần này nếu không phải là nhân tộc đại kế, ngươi nghĩ rằng ta chịu đem bọn họ mang đến không? Ngưng mắt nhìn Tào Thiên Ý không nhường chút nào ánh mắt. Bạch Liệt chậm rãi nắm chặt tay trái. Mục lục sát cơ. Nơi này là Bạch Mi đạo giới. Mặc dù Bạch Liệt đã hoàn toàn độc lập đi ra, trở thành hoàn chỉnh một người khác, nhưng là chỗ này đạo giới Bạch Liệt vẫn có thể vận dụng bộ phận uy năng. Ngay tại Bạch Liệt chuẩn bị khởi động đạo giới, đem Tào Thiên Ý cuồng vọng trấn áp xuống lúc, thần hồn trọng nhập bản thể Bạch Mi, cưỡi bản tôn khu đi tới đạo giới bên trong. Làm ồn cái gì chứ? Hờ hững bình thản ánh mắt quét qua Bạch Liệt cùng Tào Thiên Ý. Bạch Mi hỏi nhỏ, chú ý tới ánh mắt cô ả Bạch Mi ánh mắt. Tào Thiên Ý chân mày nhỏ nhẹ nhíu một cái, tựa hồ cũng cảm nhận được bây giờ Bạch Mi trạng thái. Có chút không đúng lắm. Không có gì, khoát khoát tay, Tào Thiên Ý nghĩ động một cái, đưa hắn tuyển chọn tỉ mỉ 2 triệu tiền phong doanh lính ra. Mang tới, nhân ta cho ngươi chọn xong, tiếp theo thì nhìn ngươi, quan sát tỉ mỉ một chút Tào Thiên Ý mang đến nhân tuyển. Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái, quả thật không tệ, hiếm thấy ngươi có thể lĩnh ngộ đạo ngã rốt cuộc là muốn cái gì dạng nhân. Kiếm chỉ ta đã chuẩn bị cho các ngươi được, mang bọn họ đi tới đi. Khinh ngữ một tiếng, Bạch Mi mang theo Tào Thiên Ý cả đám. Bước đi về phía kiếm giới sâu bên trong, kéo đến phe kia vạn năm không gợn sóng kiếm trì bên. Đứng ở kiếm trì một bên, quan sát dưới chân kiếm trì, Bạch Mi từ từ nâng tay phải lên, ở lòng bàn tay vạch ra một cái lỗ, làm cho mình đỏ tươi huyết dịch. Đại cổ chảy vào đến kiếm trong ao, tản ra thơm nồng huyết dịch chảy vào kiếm trong ao. Bình tĩnh phảng phất một chiếc gương như thế kiếm trì, trong phút chốc bắt đầu sôi sùng sục, giống như là áp đặt mở dầu sôi như thế, tán để làm người ta lui về phía sau 3 bước kinh người khí tức. Kiếm trì sôi sùng sục 3 ngày 3 đêm sau, như dầu sôi như vậy kiếm trì thủy dần dần lạnh lại, lần nữa biến thành trước bộ kia cực hạn bình tĩnh. Nhớ trở thành kiếm tốt cho là đến toàn tâm dâng hiến cho kiếm trì. Kiếm tốt hết thảy đều sẽ bị nắm giữ kiếm trong ao. Các ngươi phải thành tâm tiếp nhận cổ lực lượng này. Nếu như có một chút ý thức phản kháng, các ngươi sẽ lập tức chết. Nghiêng đầu đối với Tào Thiên Ý giao phó vào kiếm trì cần thiết phải chú ý vấn đề. Bạch Mi sau khi nói xong liền ngồi xếp bằng ngồi ở kiếm trì cạnh. Tay trái đè xuống đất, huyết dịch theo mặt đất tiếp tục liên tục không ngừng hướng kiếm trì trong chảy xuôi. Chỉ bất quá không có mới bắt đầu giữ như vậy mãnh. Nghe được Bạch Mi nhắc nhở, Tào Thiên Ý yên lặng xoay người lại, đối mặt với sau lưng 2 triệu tiền phong doanh lính già. Đại Ngụy Đoạn Sơn Doanh, Kiêu Kỵ Doanh, Gió Mát Doanh, Hổ Ôn Doanh, Đánh Trống Doanh nghe lệnh. Mạt nghe lệnh, Tào Thiên Ý ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng dẫn động trước người 2 triệu lính già sơn hô hải khiếu như vậy đáp lại. chỉnh tề quỳ xuống đất âm thanh, để cho Tào Thiên Ý trong lòng run lên, nắm lên trước mắt khom người quỳ xuống đất, mặt lộ khẳng khái tướng sĩ lính già. Tào Thiên Ý cái trán gân xanh nổi lên, ánh mắt lộ ra một tia thật sâu đau ý. Hôm nay, chúng tướng sĩ cho ta đại ngụy, cho ta nhân tộc, làm gương cho binh sĩ, dấn thân vào kiếm trì, trẫm chọn đời khác trong tâm khảm. Hôm nay đi qua, vô luận sinh tử, bọn người đều vì ta đại ngụy công thần, cho ta nhân tộc chi anh hào. Các anh em, dễ đi, một cái tháo ra trên người đắt tiền tử bào, lộ ra một thân đổ nát cũ kỹ nhung trang. Giờ khắc này Tào Thiên Ý không còn là cái kia cao cao tại thượng đại ngụy chi chủ, nhân tộc đại thánh, mà là đã từng dẫn những lão binh này chinh chiến Nam Bắc, thân chinh khắp nơi chiến hữu huyết thân. Tào Thiên Ý một tiếng huynh đệ dễ đi, để cho 2 triệu thân thể không lành lặn, người già yếu bệnh hoạn các lão binh, lộ ra một vệt hài lòng biết đủ nụ cười. Đứng một bên, nhìn những lão binh kia tùy ý cười to, không sợ sinh tử đi vào kiếm trong ao, Bạch Liệt khuôn mặt có chút động. Hắn là Bạch Mi một luồng thần hồn chia nhỏ người lớn, thừa kế Bạch Mi phần lớn trí nhớ cùng tính cách, nhưng lại không có thừa kế Bạch Mi suy nghĩ cùng ý tưởng. Từ những lão binh này đi vào kiếm trì lúc khó tự kiềm chế co quắp khóe miệng, không khó phát hiện đi vào kiếm trì là cần muốn thừa nhận to lớn thống khổ. Nhưng là Tào Thiên Ý, những lão binh này lại cam tâm tình nguyện. Loại tâm tình này cùng ý chí ở trong tu sĩ là phi thường hiếm thấy, nhưng bây giờ lại lớn đo xuất hiện ở đây nhiều chút phàm trên người. Thể nhược là tâm cường sao? Thấp giọng nỉ non một câu, Bạch Liệt bên đứng ở một bên không nói nữa. Một khắc này trở đi, nơi này nhân vật chính không còn là hắn, Bạch Mi, Tào Thiên Ý này 3 vị nhân tộc đại thánh, mà là những thứ kia dứt khoát bước vào giữ vững, tiếp nhận kiếm tốt sửa đổi tiền phong doanh các lão binh. Làm suốt 2 triệu tiền phong doanh lính già toàn bộ không có vào kiếm trì trung hậu. Bạch Mi bởi vì số lớn huyết dịch tinh hoa trôi qua, vốn là 6 cái khoảng cách dáng, cũng thu nhỏ lại đến người thường, chậm rãi giơ tay lên, đem lòng bàn tay vết thương khép lại. Bạch Mi mặt như giấy vàng, khí tức yếu ớt đến mức tận cùng, trừ một đôi tròng mắt còn sáng ngời dọa người ngoài. Vào giờ phút này Bạch Mi suy yếu ngay cả yếu nhất đại thánh cũng không bằng. Thấy Bạch Mi suy yếu như vậy, Bạch Liệt lắc người một cái hộ đến Bạch Mi trước người. Bây giờ Bạch Mi này tấm trạng thái, Bạch Liệt có thể không dám hứa chắc Tào Thiên Ý nhìn không hiểu ý động, làm ra cái gì khó mà dự liệu chuyện tới. Bất quá cũng may, Tào Thiên Ý hay lại là lý trí, chẳng qua là liếc mắt nhìn Bạch Mi sau, liền đem sự chú ý tiếp tục đặt tiền cuộc ở kiếm trì thượng. Kiếm tốt dung hợp tạo thành, khả năng yêu cầu 100 năm. Hoặc là lâu hơn, ngươi đem kiếm trì mang đi. Kiếm tốt sau khi hoàn thành, bất luận thành công bao nhiêu, ta đều muốn ngươi mau sớm dẫn bọn họ đầu nhập chiến đấu. Trở tay hướng lên khẽ kéo, đến nay vạn dặm kiếm trì nhất thời cởi kiếm giới, hóa thành nhất phương lớn chừng bàn tay ngân kính rơi vào Bạch Mi trong tay. Đem kiếm trì từ kiếm giới chung lấy ra, Bạch Mi thân hình không khỏi thoáng một cái. Kiếm trì là kiếm giới trung ương nòng cốt, nếu như nói mới vừa rồi để chống một thân huyết dịch là cho Bạch Mi một đao mà nói, kia Bác Ly kiếm trì liền không thua gì trực tiếp chém đứt Bạch Mi một đôi tay chân. Nhận lấy kiếm giới, Tào Thiên Ý gật đầu một cái, đỡ Bạch Mi trả lời Thục Sơn. Bạch Liệt vừa định là Bạch Mi chữa thương, có thể Bạch Mi lại đưa tay ngăn lại hắn. Không cần, thật vất vả đánh rớt cảnh giới, ta phải tận lực trì hoãn một chút thời gian. Thấy Bạch Mi trên mặt quen thuộc cười khẽ, Bạch Liệt thư một hơi thở. Ngươi không việc gì, không thể đoán không việc gì. Lực lượng hạ xuống, cảnh giới chê bai, chờ đến ta lực lượng lần nữa khôi phục thời điểm, cảnh giới đánh vào sẽ càng thêm mãnh liệt, cho nên ta muốn thừa dịp khoảng thời gian này mau sớm giải quyết một vài vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.